Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 132, thẻ đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều nhíu mày, sau khi ngẫm nghĩ một lát, cô ta nói, cục diện hiện giờ căn bản đã ổn định rồi. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cần không xảy ra chuyện xấu nào khác, chắc hẳn sẽ không tiếp tục xuất hiện tình huống này. Có điều để phòng ngừa tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Thế này nhé, ngươi phải chú ý nhiều hơn. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, khi hệ thống cấp 3 giảm xuống chỉ còn 10, ngươi tự tiến hành dùng năng lượng lót ra, không cần dò hỏi ta. Được, hệ thống đã hiểu, chỉ là hệ thống không rõ lắm. Ký chủ không bù lại lỗ hổng, giữ hơn 400 điểm năng lượng này làm gì? Trong mắt Cố Kiều xoay chuyển, hệ thống cấp 3 đã giảm xuống 60. Chỉ còn 40, với tình huống này, ta còn có thể sử dụng vận may không? Không thể, cho dù giảm xuống 1, hay 99, chỉ cần cấp bậc không đầy 100, vận may do cấp bậc mang tới sẽ bị khóa chặt, không thể mang tới cho ký chủ bất kỳ trợ lực nào. Nhưng vẫn có quyền sử dụng những kỹ năng khác đã mở ra ở cấp 3. Nghe tới đây, Cố Kiều đã hơi hiểu rõ. Nói cách khác, vẫn có thể dùng thẻ đạo cụ mới xuất hiện, đúng không? Đúng vậy, nhưng muốn dùng thẻ đạo cụ phải mua sắp. Hệ thống cấp 3 chỉ mới mở ra một loại thẻ đạo cụ, là thẻ vận đen cấp thấp, có thể thả xuống nhân vật chỉ định. Bởi vì cấp bậc thấp, nên sau khi thả xuống tỷ lệ thành công chỉ có 50. Hiệu quả liên tục trong vòng nửa tiếng. Cố Kiều vui mừng, nhếch môi. Ta biết rồi, nhưng ta nhớ rõ ngươi đã nói, thẻ vận đen có thể tự tăng giảm tỷ lệ thành công. Nếu ta muốn mạng ngươi, tỷ lệ thành công của thẻ vận đen sẽ hạ thấp, khả năng chỉ còn 10. Nhưng nếu ta chỉ muốn người ta té ngã, vậy thì tỷ lệ thành công có thể nâng cao, đúng không? Đúng vậy, ký chủ muốn người ta xui xẻo càng nhỏ, tỷ lệ thành công càng lớn. Một khi thành công, đối tượng sẽ không thể chống lại được vận đen, nhưng thẻ đạo cụ không có tác dụng với vật dẫn năng lượng. Nếu ký chủ muốn cố nam sóc đánh rơi hạt châu, chuyện ấy sẽ không thể thực hiện được. Đúng là Cố Kiều có ý nghĩ này. Nghe hệ thống nói như vậy, cô ta có chút thất vọng, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao vật dẫn năng lượng cũng là thứ quan trọng, sao có thể dễ dàng lấy tới tay như vậy? Cô ta sống chung với hệ thống mấy năm, đã có hiểu biết nhất định về mấy quy tắc kiểu này. Ít nhất vẫn có thể mang tới xui xẻo cho người khác. Đây là chuyện tốt, Cố Kiều thở phào nhẹ nhõm. Một tấm thẻ vận đen cấp thấp cần 500 điểm năng lượng. Hiện giờ cô ta còn thiếu 70 điểm. Hệ thống, người từng nói danh vọng ngoài thanh danh tốt mang tới, người khác thích ta cũng có thể chuyển hóa thành, ví dụ như Chu Bình, bây giờ giá trị tình cảm của đối phương với ta vô cùng cao. Nói một lòng một dạ cũng không quá, cho nên chỉ riêng điểm năng lượng lấy được từ đối phương đã nhiều hơn cả trăm người lan truyền thanh danh tốt của ta. Có phải không? Đúng vậy, nhìn qua hình như 70 điểm năng lượng không nhiều lắm. Nhưng nếu chỉ dựa vào những việc thiện nho nhỏ cô ta làm, thì không cách nào kiếp đủ, mà hiện giờ thanh danh của cô ta cũng đã tan tác. Không cần nghĩ tới, cửa khẩu duy nhất cô ta có thể đột phá, có lẽ cũng chỉ có cánh cửa này. Hai mắt Cố Kiều nhìn bốn phía xung quanh, tìm kiếm nhân vật thích hợp. Cũng may hình tượng trước kia của cô ta không tồi. Tuy rằng chuyện hôm nay khiến rất nhiều người thất vọng về cô ta, dẫn tới ấn tượng trong quá khứ tan biến, nhưng vẫn có không ít người ủng hộ cô ta. Từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng về phía cô ta, mà trong số đó có vài người có tâm tư kiều diễm. Chỉ là tình cảm của bọn họ không sâu, không chấp nhất bằng Chu Bình, nhưng mà đó không phải vấn đề. Ban đầu Chu Bình cũng không đến mức một lòng một dạ với cô ta. Chỉ cần thao tác thích đáng, cô ta có lòng tin có thể biến bọn họ thành Chu Bình thứ hai. Chu Bình thứ ba, ký chủ định làm thế nào? Làm thế nào? Cố Kiều lạnh lùng hừ một tiếng. Đương nhiên là nghĩ cách thu hoạch điểm năng lượng, mua sắm thẻ đạo cụ, đòi lại toàn bộ những gì đã mất hôm nay rồi. Chỉ dùng hơn 400 điểm năng lượng cho hệ thống bù đắp tỷ lệ phần trăm đã giảm thì có ích lợi gì? Dù sao cũng không thể khôi phục đến mức 100%. Thể chất may mắn cấp 3 do hệ thống mang tới cho cô ta cũng bị khóa lại. Muốn giải khóa phải phí tâm phí sức kiếm điểm bù lại 100%. Kiếm điểm năng lượng dễ dàng sao? Đặc biệt là mất đi số điểm năng lượng còn sót lại này, chẳng khác nào mất đi chỗ dựa cuối cùng của cô ta. Thà rằng không bù lại, giữ để mua sắm thẻ đạo cụ còn hơn. Muốn chơi thì chơi lớn một lần. Hôm nay, cô ta bị ép đưa Bạch Châu ra. Hôm nào đó cô ta sẽ lấy lại nó, còn kèm theo cả Hắc Châu. Đợi Hắc Châu Bạch Châu tới tay, năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Cô ta cần gì phải để ý số phần trăm giảm xuống lúc này. Cố Kiều nắm C, H, A, T, T, A, Y thành nắm đấm. Trong mắt hiện ra tia sáng lạnh. Từ 8 năm trước sau khi hệ thống kích hoạt, nhận được vận may tới nay, không nói là sống xuôi gió xuôi nước, nhưng cô ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, bị suy sụp lớn như lần này. Cô ta còn chưa từng té ngã trong tay ai đâu. Cố Nam Sóc, làm tốt lắm, cô ta nhớ kỹ rồi. Cách chương.